Chương 2199, 2460 đánh lửa. Biện pháp gì? Mau mau nói tới. Đa Bảo đạo nhân nghe Lâm Thiên Diêu nói mình có biện pháp, không khỏi sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Hắn đến hiện tại cũng còn không có lộng minh bạch đây hết thảy là chuyện gì xảy ra đâu, làm sao tiến vào phương diện này sau đó, hết thảy đạo pháp liền cũng không có. Mà hiện tại, hắn bất quá là 3-4 tuổi hài đồng, coi như tâm cơ thâm trầm, cũng hiểu được bất lực. Vì vậy, nghe Lâm Thiên Diêu nói mình có biện pháp, không khỏi trước tiên lại hỏi. Đạo hưu còn nhớ được toại nhân thánh hoàng hay không? Lâm Thiên Diêu cũng không nói còn lại, mà là đột nhiên hỏi. Tự nhiên nhớ. Toại nhân thị chính là nhân tộc ta tam hoàng một trong, ta trong thiên hạ nhân tộc, có ai không nghe thấy hắn họ danh? Ta tuy là vào đạo môn trong, nhưng là lại sẽ không quên lúc đầu toại nhân thị đánh lửa, vì nhân tộc ta mang đến quang minh công đức. Thượng cổ tam thánh hoàng ở tại Hỏa Vân Động ở giữa, hưởng thụ nhân tộc đạo quả cung phụng, chính là thánh nhân cũng phải cấp bọn họ mặt mũi. Mà Đa Bảo đạo nhân tuy là thực lực khả năng so với kia ba người còn cường đại hơn, thế nhưng tại nơi ba người trước mặt, cũng không dám có bất kỳ không cung kính. Đây là phát ra từ nội tâm tôn sùng, không phải là bởi vì thực lực cũng không phải là bởi vì còn lại. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiên Diêu nói ra cái này thượng cổ thánh hoàng tên làm cái gì lẽ nào, đến lúc này, vẫn có thể trông cậy vào toại nhân thị xuất thủ không được sao? Đa Bảo đạo nhân không khỏi nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn bây giờ còn chưa có bắt được Lâm Thiên Diêu nói then chốt. Hôm nay phương pháp, chính là xuất từ toại nhân thánh hoàng. Làm cờ mờ nờ đánh lửa, vì nhân tộc ta mang đến quang minh. Nhân tộc ta từ đó về sau, liền thoát khỏi như tóc gầm huyết lịch sử, mở ra văn minh khơi dòng. Thế nhưng toại nhân thánh hoàng đánh lửa còn có mặt khác nhất trọng công đức liền để cho cái kia nhân tộc có thể dùng hỏa tới đối kháng khu trục manh thu. Lâm Thiên Diêu có thể nói là một lời thức dậy người trong ngộng. Đa Bảo đạo nhân cũng liên tục gật đầu, đích thật là đạo lý này. Phía dưới cái kia manh thú mặc dù có vài phần giảo hoạt, thế nhưng trung quy linh trí chưa mở, chỉ là vô bản năng, mà nơi đây nhân tộc không hiện, nghĩ đến xuất sinh này, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hỏa diễm là cái gì. Nếu là có thể dùng hỏa diễm, tất nhiên có thể đem cái này manh thú sợ quá chạy mất. Chỉ là, cái này trong lúc cấp thiết, lại như thế nào phát lên hỏa diễm hai cái trên thân thể người, vừa không có mang theo nổi lửa khí cụ, vừa không có hỏa chủng có thể lợi dụng. Nhìn Đa Bảo đạo nhân ánh mắt nghi hoặc, Lâm Thiên Diêu mỉm cười. Sau đó chỉ trong ngực hắn cái kia một khối hắc thiết. Đánh lửa phương pháp, chính là muốn dựa vào đạo hữu ngươi cái này pháp khí. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, sau đó rất nhanh đem cái kia pháp khí lấy ra ngoài, đưa cho Lâm Thiên Diêu. Đa Bảo đạo nhân toàn thân đều là pháp bảo, nhưng là lại chỉ có món này là dùng hậu thiên huyền thiết chế tạo, bách luyện thiên đoán mà thành, đoan đích thị nhất kiện tốt pháp bảo. Chỉ là, cho dù cho hắn một món đồ như vậy pháp bảo, hắn cũng làm không được đánh lửa sự tình. Đạo lý rất đơn giản. Hắn chưa từng có làm qua, lại chưa từng thấy qua người khác làm qua, làm thế nào biết làm sao đi làm. Lâm Thiên Diêu cũng không giống nhau, hắn nghĩ tới xuyên việt phía trước từng trải, sau đó, đầu tiên là thận trọng bò đến cành cây cuối bên kia, đồng thời đem cái kia sớm đã khô cạn cành cây nhẹ nhàng làm gãy, sau đó lấy trở về. Trong này, nhất lớn một chi đã có hắn chân nhỏ như vậy lớn, hắn mặc dù có thể đem nhánh cây này bẻ tới, thứ nhất là bởi vì này cành cây khô héo thời gian dài. Thứ hai hắn mặc dù đã không có pháp lực, thế nhưng nhục thân cường độ lại cũng không phải bình thường hài tử có thế so với ý. Chỉ là nghĩ đến chính mình tu vi như vậy, lại bị một con không có đạo hạnh xuất sinh dồn đến muốn đích thân xuất thủ đánh lửa tình trạng, ngẫm lại, cũng nên là khai thiên tích địa tới nay lần đầu tiên. Hắn đồng thời còn phân phó Đa Bảo đạo nhân khứ thủ đi một tí lá cây khô héo qua đây, mà chính hắn, cũng tiện tay hái mấy bả vẫn tính là mới mẻ lá cây. Lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng làm, cũng rất phức tạp, hai người. Ước chừng dùng rất một canh giờ, mới xem như làm xong chuyện này. Mà con kia manh thú, vẫn như cũ ghé vào phía dưới, chưa từng ly khai. Lâm Thiên Diêu đã đoán đúng, manh thú kiên trì, thông thường là tốt vô cùng. Hai người lúc này ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện sắc trời không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là tinh không vạn lý, mặt trên có một vòng lớn chừng cái đấu kim sắc thái dương soi sáng, cũng không phải còn như lo lắng không có ánh mặt trời hỏa diễm sinh không nổi tới. Xem hoàn cảnh này, ngược lại là cùng nhân gian giới không có gì lưỡng dạng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhưng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những thứ đồ này, hắn đầu tiên là dùng cái kia hắc thiết đao đem cành cây chui ra ngoài một đạo lỗ nhỏ, sau đó, đem một ít lá cây khô héo nhét vào, lúc này mới đem cái kia hắc thiết đao mũi đao cắm vào, sau đó hai cái tay dường như trà sát tê dại giống nhau không ngừng trà sát di chuyển. Hắn như vậy nỗ lực hồi lâu, vẫn còn không cần thiết có nửa phần khói lửa mọc lên, từ lâu rồi. Đa Bảo đạo nhân khó tránh khỏi có chút tiết khí nói ra, biện pháp này không thể thực hiện được, quá nghĩ đương nhiên, bây giờ ngươi ta đạo pháp hoàn toàn biến mất đi, một thân thần thông không thể thi triển, liền pháp bảo cũng không thể sử dụng. Phía dưới mặc dù chỉ là hơn một tóc xuất sinh, thế nhưng ngươi ta vẫn có thể có biện pháp nào không bằng trốn ở cây này bên trên, chờ thêm chút thời gian, nói không chừng, cái kia ác thú, liền chính mình đi đâu. Lâm Thiên Diêu không để ý đến hắn, chính là loại thời điểm này mới có thể nhìn ra tới ý chí của một người lực như thế nào. Hắn nhớ muốn, nhìn trời một chút bên Thái Dương. Ánh mặt trời vô cùng sáng lạ, mà đỉnh đầu cảnh cây cũng cực kỳ thưa thớt, cũng không có chống đỡ ánh mặt trời chiếu xuống, nói rõ, không phải ánh mặt trời vấn đề. Mà hắn đồng thời cái kia sờ soạn một cái kia hắc thiết đao cùng cảnh cây bên trong cổ nổ hạ. Nhiệt độ đã tăng lên, thế nhưng hiển nhiên, vẫn không thể thiêu cháy. Hắn méo méo lông mày của mình, sau đó, đồng nhiên nghĩ tới một chỗ then chốt hôm nay vấn đề, dường như chỉ là bởi vì nhiệt độ không đủ, vậy nếu như, chính mình đem ánh mặt trời, đều tập trung trên một điểm này nữa nha nhiệt độ kia, là không phải là đủ rồi nếu như là một cái đại nhân, tự nhiên không cần ánh mặt trời là có thể phát lên hỏa diễm, thế nhưng hắn lúc này là một đứa bé, khí lực không đủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn ánh mặt trời. Hắn đem trên người mình mang theo một viên bảo châu đem ra, tỉ mỉ quan sát một phen, lại phát hiện vừa lúc phù hợp yêu cầu của mình, đã đem cái kia bảo châu, để đa bảo đạo nhân bắt được, đối diện khoan gỗ điểm, sau đó, chính mình lại lần nữa bắt đầu chuyển động hắc thiết đao bất quá là phiến khắc thời gian, thì có ti ti lũ lũ thanh niên xuất hiện, sau đó, đồng nhiên có một đạo sao hỏa, bật đi ra.